Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 562, nội gian cùng quyền hạn. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Hyuga Kagami rất nhanh thu liễm suy nghĩ đang phát tán, trải chuốt lại manh mối lúc này hắn nắm giữ. Dựa theo hắn phỏng đoán, nếu như đám tiền bối tộc Hyuga thật chế tạo qua một cái Tensei gần khổng lồ. Hơn nữa còn đem tin tức cái Tensei gần khổng lồ này giấu trong đống cổ tịch kia. Vậy từ mặt thời gian phỏng đoán, bí mật hẳn là giấu trong các cổ tịch có niên đại từ 300 năm trước tới 100 năm gần đây. Lúc này hắn đem phạm vi từ một đống cổ tịch trong mật khố thu hẹp lại còn trên một giá sách. Chậm rãi đi tới trước giá sách chuyên môn trưng bày cổ tịch trong khoảng thời gian này. Hyuga Kagami không chút do dự mở ra Tensei gần của mình, bởi vì hắn cũng không rõ các tiền bối tộc Hyuga là lấy loại hình thức nào lưu lại bí mật. Cho nên mở ra Tensei gần là để có thể ở mức độ cao nhất bảo đảm không bỏ sót manh mối gì. Nhưng sau khi liên tục lật xem tầm 10 quyển cổ tịch, lông mày Hyuga Kagami dần nhíu chặt. Hắn phát hiện cổ tịch của gia tộc được sáng tác trong khoảng thời gian này. Xuất hiện tượng thiếu hụt nghiêm trọng, tỉ như biên niên sử tộc Hyuga, từ trên thư mục có thể nhìn ra gia tộc trong khoảng thời gian này sáng tác tổng cộng 7 quyển sách. Nhưng trên giá sách lại chỉ có 3 quyển, thiếu mất 4 quyển sách, những cái khác như một chút du ký cùng tạp ký, cũng tồn tại thiếu hụt trình độ khác nhau. Quái! Vì cái sao cổ tịch trong khoảng thời gian này thiếu thốn nghiêm trọng như vậy? Đinh đương, đúng lúc này, trong mật khố vang lên tiếng chuông nhỏ. Hyuga Kagami nhếch miệng, hắn biết đây là vị trưởng lão tông gia thủ hộ mật khố đang thúc giục mình. Mật khố là cấm địa, là nơi trọng yếu nhất của tộc Hyuga. Dù là có gia chủ Hayashi cho phép, nhưng kẻ là thành viên phân gia như Hyuga Kagami cũng không thể một lần ngồi quá lâu. Đóng lại Tensei gần, Hyuga Kagami nhanh chân rời đi mật khố. Sau đó một lần nữa gặp Hayashi. Hayashi bưng chén trà nhẹ nhấp một miếng. Sau đó mới ung dung hỏi. Có thu hoạch gì trong cổ tịch không? Thoáng trầm ngâm chốc lát. Hyuga Kagami ngẫm nghĩ, quyết định thăm dò Hayashi một cái. Tộc trưởng, lúc ta đọc qua gia phả, phát hiện nhân số gia tộc chúng ta tựa hồ đang giảm bớt từng năm. Đây là vì sao? Hayashi chậm rãi nhíu mày. Cảm khái, có lẽ là do chiến tranh à, người cũng biết mà. Các nhẫn tộc trong thôn, hoặc nhiều hoặc ít đều bị chiến tranh ảnh hưởng. Có chút thậm chí vì chiến tranh mà bị hủy diệt. Nhìn chăm chú vào Hayashi, Hyuga Kagami phát hiện thần tình trên mặt Hayashi không giống nói dối. Thầm nghĩ, xem ra tông gia cũng phát giác hiện tượng này, bất quá bọn họ hẳn là cũng không biết nguyên nhân tạo thành chuyện này. Cho nên chỉ có thể đem việc tộc nhân giảm bớt quy tội cho chiến tranh rồi. Tộc Senju tiêu vong, tộc Uzumaki tư tán, tộc Kaguya diệt tộc, từng cái đại tộc trong nhẫn giới lần lượt sụp đổ, cho nên nhân số tộc nhân Hyuga giảm bớt từng năm, xác thực không tính là chuyện gì nghe quá dọa người. Tông gia dù phát giác ra, nhưng không có quá mức để ý cũng là bình thường. Mà việc này đồng thời cũng có thể chứng thực, tông gia hiện tại cũng không biết cái Tensei gần khổng lồ tồn tại. Cũng đã triệt để mất đi khống chế với cái Tensei gần khổng lồ. Hyuga Kagami chuyển chủ đề, sau khi tán gẫu vài câu, lại nhắc khéo tới chuyện cổ tịch trong mật khố thiếu hụt nghiêm trọng. Hayashi tức khắc mặt mày ủ ê ai. Lần trước lúc mật khố bị tập kích, đã có mấy quyển cổ tịch bị trộm đi. Không nghĩ tới, lần này thôn bị hủy, mật khố lại bị hao tổn, thất lạc thêm không ít cổ tịch. Hyuga Kagami ngẩn ra, trước đó sự kiện mật khố bị tập kích, Byakugan bị mất trộm kia. Hyuga Kagami không có quá mức chú ý, nhưng hắn rõ ràng kẻ gây án. 10 phần chính là một tên nội gian ẩn núp trong gia tộc. Bởi vì cũng chỉ có nội gian quen thuộc đại trai tông gia Hyuga, mới có cơ hội ám toán tông gia trưởng lão đóng giữ mật khố. Về phần những người khác, đừng nói là gây án, Ngay cả chuyện biết mật khố tộc Hyuga giấu ở đâu, cũng đã là chuyện không dễ. Nhưng khiến Hyuga Kagami không tưởng được là, đối phương dĩ nhiên lại thừa dịp Akatsuki tập kích thôn, lần nữa đánh cắp một bộ phận cổ tịch trong mật khố. Hơn nữa lần này tựa hồ có mục tiêu cụ thể. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì trong cổ tịch? Trong lúc nhất thời, ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Hyuga Kagami không vứt đi được. Tên nội gian ẩn núp trong gia tộc lần thứ nhất xâm nhập mật khố. Từ việc hắn kích phát thuật thức ấn chú, cá chậu chim lồng, có thể nhìn ra mục tiêu chủ yếu của hắn chính là ấn chú. Cá chậu chim lồng, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, về phần đánh cắp cổ tịch, chỉ là hành vi vội vàng sau khi dẫn động báo động trong mật khố. Dù sao một lần xâm nhập mật khố gia tộc cũng không dễ dàng gì. Đổi lại là Hyuga Kagami, trước khi đi cũng sẽ thuận tay cầm thứ gì đó. Nhưng tên nội gian kia lần này thừa dịp thôn tao ngộ chiến loạn, tộc địa bị, thần La Thiên Trinh, phá hủy, lại xuất thủ lần thứ hai trộm lấy cổ tịch mật khố. Hơn nữa mục tiêu lần này trở nên 10 phần minh xác. Bởi vậy có thể thấy được, tên nội gian này ở lần thứ nhất trộm lấy cổ tịch, nhất định đã phát hiện gì đó, cho nên mục tiêu ăn trộm lần thứ hai mới rõ ràng như vậy. Cũng chính là vì tên nội gian lần thứ hai hành động có mục đích phi thường minh xác. Chỉ khóa chặt mấy quyển cổ tịch, không có thèm muốn bảo vật gì khác trong mật khố, cho nên cũng không có khiến tông gia coi trọng, không có dẫn phát tông gia kiểm tra lại, thực sự là một gia hỏa khắc chế và ẩn nhẫn nha. Hắc tộc Hyuga chúng ta vẫn còn nhân tài nha. Phân tích tới đây, Hyuga Kagami không khỏi âm thầm cảm khái một câu. Nội gian nếu quả thật trong cổ tịch tìm ra manh mối tương quan với Tensei Gun khổng lồ, đồng thời lần theo manh mối, tìm được cái Tensei Gun khổng lồ kia, đối với Hyuga Kagami mà nói kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì Tensei Gun khổng lồ không phải cứ ở trong tay người nào. Người đó liền nắm giữ quyền khống chế. Quyền khống chế Tensei Gun khổng lồ là căn cứ huyết mạch cùng độ thân cận để xác định, cái Tensei Gun khổng lồ trên mặt trăng kia, bởi vì tất cả đều là từ Byakugan của phân gia Otsutsuki cấu thành. Cho nên hậu duệ cuối cùng của phân gia Otsutsuki là Otsutsuki Toneri có quyền hạn cao nhất. Bất luận kẻ nào khác, bao gồm cả Hyuga Kagami nắm giữ Tensei Gun, ở phương diện này đều không đọ nổi hắn. Chỉ cần Otsutsuki Toneri một ngày còn sống, Hyuga Kagami mãi mãi cũng chỉ là người có quyền hạn thứ hai đối với Tensei Gun khổng lồ trên mặt trăng. Mà cái Tensei Gun khổng lồ của tộc Hyuga, bất luận là trên huyết mạch, hay là độ thân cận, thì Hyuga Kagami nắm giữ Tensei Gun đều không thẹn với địa vị là người có quyền hạn cao nhất. Nếu như tên nội gian căn cứ manh mối trong cổ tịch tìm được cái Tensei Gun khổng lồ kia, đồng thời giải trừ phong ấn trên đó, vậy hắn hoặc là trốn thật xa, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Hyuga Kagami, nếu không, hắn một khi mang theo Tensei Gun khổng lồ xuất hiện trước mặt Hyuga Kagami, vậy sẽ chẳng khác gì ship hàng tới tận nơi. Bởi vì không có ai trong tộc Hyuga có thể cạnh tranh quyền khống chế Tensei Gun khổng lồ với Hyuga Kagami. Cho dù là gia chủ Hyuga Hayashi trước mặt cũng không ngoại lệ. Cách chương